không muốn nhúc nhích. Trương Nhược Trần tung bay ở trong hư không, ánh mắt đờ đẫn, trên thân cường tráng mà tràn ngập cơ bắp đường cong mỹ cảm, tràn đầy vết trào cùng máu ứ động, còn muốn giấu răng vết cắn, không một không tải hiển lộ rõ ràng chiến đấu thảm liệt, cùng đối thủ cường đại. Thật là đáng sợ, ai có thể nghĩ tới. Một cách lấy tinh thần lực văn danh thiên hạ hắc ám yêu nữ, càng như thế cường hoành, để một vị thiết cốt tranh tranh tuổi trẻ đại thần kém một chút tinh khí, thần đều tiêu hao sạch sẽ. Bạch quang ngấn xẹt qua, đồng hồ nhật quý từ trong bóng tối bay tới, dừng ở Trương Nhược Trần bên cạnh. Trong đồng hồ nhật quý bay ra một sợi thần hồn, ngưng tụ thành tu thần thân thể mềm mại. Nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần hình dạng, hư lạnh nói: ngươi nhất định phải chết, Hư Phong Tan nữ nhân bị ngươi làm bẩn, trên trời dưới đất không có người cứu được ngươi. Trương Nhược Trần chống đỡ lấy bùn rùn thân thể, nhìn một chút trên người mấy chỗ dấu răng, ánh mắt mỏi mệt nhưng lại lạnh nhạt trầm xuống, nói: ngươi mù sao không nhìn thấy ta mới là người bị hại, bị thi bảo về sau vứt bỏ ở trong hư không kia. Tu thần muốn cười, cuối cùng cười không nổi, nói: lời này ngươi cảm thấy Hư Phong Tan sẽ tin? Hư Phong Tan sẽ chỉ tin tưởng Vô Nguyệt mất trí nhớ, tại nàng bị thương nặng về sau ngươi đưa nàng lăng nhục. Người khác từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán ngươi, uổng cho ngươi còn tự cho là đúng, coi là có thể lừa gạt nàng, lợi dụng nàng. Liền ngươi điểm ấy đạo hạnh cũng xứng cùng nàng đấu, nhưng ta thực sự không nghĩ ra Vô Nguyệt vì sao muốn dùng ra một chiêu này, mượn đao giết người tại hắc ám đại tam giác tinh vực, nàng tự mình ra tay giết ngươi. Liệu có ai biết được đây? Ta chỉ có thể nghĩ đến một cái lý do: nàng có to lớn dã tâm, không muốn bị trói buộc ở trong đại hiếp cung, cho nên làm bộ mất trí nhớ, đem thất thân trách nhiệm toàn bộ từ chối đến trên người của ngươi. Đã có thể giết ngươi, lại có thể đào thoát Hư Phong Tan khống chế, một hòn đá ném hai chim. Nhưng lý do này cũng không đầy đủ, nàng vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn ngươi, lựa chọn Hiên Viên Liên? Huyết Tuyệt Chiến Thần chẳng phải là tốt hơn? Trương Nhược Trần sờ lên ngực, đạo thần phù ảnh hưởng hắn lý trí, kích phát hắn thất tình lục dục kia, đã thiêu đốt hầu như không còn. Đây chính là tinh thần lực chinh lệch thần phù một đốt, có thể ảnh hưởng lý trí. Mặt chỉnh tề, Trương Nhược Trần sắc mặt nặng nề, nói: nếu là cướp đi đồng hồ nhật quỹ, chẳng phải là một cuộc đá hạ ba con chim? Bản lãnh của ngươi không nhỏ nha, lại có thể từ trước mặt nàng đào tẩu, giấu rất sâu a. Đó là bởi vì bản thân trong lòng vẫn luôn có đề phòng. Sao lại giống ngươi như thế ngây thơ, coi là Vô Nguyệt thực sẽ mất trí nhớ? Tu thần không có đắc chí vừa lòng, gặp Trương Nhược Trần mặc dù mặt mũi tràn đầy u ám chi khí, thế nhưng là không tính bối rối, nhắc nhở: ngươi sẽ không cảm thấy đây là một chuyện nhỏ a? Hư Phong Tan nếu buông lời muốn thu Vô Nguyệt làm thiên cơ, liền cũng không phải nói một chút mà thôi. Thế gian đế hoàng còn ngôn xuất pháp tùy, nhất ngôn cửu đỉnh. Chư thiên mà nói chính là thiên chỉ, là định Vô Nguyệt thân phận. Ngươi biết rõ Hư Phong Tan cho Vô Nguyệt đại hiếp cung nữ chủ nhân thân phận còn bảo ngược nàng, đây là tội chết. Không có bất kỳ cái gì một vị thần linh có thể nhịn thụ điểm này. Huống chi Hư Phong Tan còn không phải bình thường thần linh. Trương Nhược Trần sao lại không rõ những này, coi như Hư Phong Tan vì đền bù trong lòng tiếc nuối, khắc chế lửa giận, bỏ mặc Trương Nhược Trần trưởng thành đến ngày xưa tu di thánh tăng cảnh giới lại ra tay, cái này cũng chỉ đại biểu chính hắn, bởi vì Vô Nguyệt chỉ cần hơi thi thủ đoạn, việc này liền có thể thiên hạ đều biết. Đến lúc đó, căn bản không cần Hư Phong Tan tự mình xuất thủ. Những thần linh muốn nịnh nọt Hư Phong Tan, thần linh cùng Trương Nhược Trần có thù, thần linh từng chiếm được Hư Phong Tan ăn hồi kia, sẽ phô thiên cách địa mà đến, đem Trương Nhược Trần xé thành mảnh nhỏ. Thậm chí, những thần linh tín ngưỡng vận mệnh kia, sẽ cảm thấy đây là vận mệnh thần điện sỉ nhục, cũng sẽ xuất thủ. Hắc ám thần điện thần linh xuất thủ càng là trên miếng sắt đinh đinh sự tình. là Trương Nhược Trần trước làm chuyện cầm thú, để hư thiên thủ thiên hạ tu sĩ chế xếu, để vận mệnh thần điện hổ thẹn. Đến lúc đó thiên mố thần sứ thân phận đều không hảo dùng. Kế này, ngoan độc tới cực điểm. Chẳng khác gì là đem Trương Nhược Trần triệt để đẩy lên địa ngục giới mặt đối lập. Cùng hẳn phải chết chi tuyệt cảnh. Nhưng tu thần dù sao cũng là tại hắc ám đại tam giác tinh vực chờ đợi ngàn năm. Không biết biến hóa ở bên ngoài. Không biết Trương Nhược Trần thế lực sau lưng. Cho nên nhìn thấy chỉ là cục bộ. Nhưng mà Vô Nguyệt tầm mắt sớm đã nhảy thoát đến tầng thứ cao hơn, nhìn thấy chính là toàn bộ vũ trụ đại cục. Dục thần vương có thể nhìn thấy lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, tụ lại thế lực to lớn. Vô Nguyệt lại thế nào không nhìn thấy, nếu là nhờ vào đó dơ lên, dẫn tới hư phong tan nén giận kiếm chém Trương Nhược Trần, sau đó tạo thành phong bạo, mới là Vô Nguyệt muốn nhìn đến. Côn Lôn giới vị kia thái thượng chắc chắn sẽ xuất thủ. Bởi vì manh mối đã đầy đủ nhiều lắm. Vô Nguyệt đoán được Trương Nhược Trần sẽ đến hắc ám đại tam giác tinh vực. Hơn phân nửa cùng vị kia thái thượng có quan hệ. Trương gia một vị thần linh vì cứu thái thượng thân hãm vận mệnh thần điện. Một vị thần linh bởi vì thái thượng chết tại hắc ám đại tam giác tinh vực. Thọ nguyên không nhiều thái thượng. Nếu không báo thù, còn có mặt mũi nào sống trên đời trận này giao phong. Thái thượng tất nhiên vẫn lạc. Tư phong tan coi như không vẫn lạc, cũng sẽ được triệt để bước đến chủ chiến phe phái hàng ngũ thứ hai. Trương Nhược Trần vừa chết, tinh hoàn thiên hạ có thể thờ ơ dù sao. Người trong thiên hạ đều biết là Trương Nhược Trần liều lĩnh đánh lui thiên đình đại quân, mượn thiên mố chi thế mới cứu được tinh hoàn thiên. Nhân cơ hội này, địa ngục giới vừa vặn chỉnh hợp lực lượng, nhất cử diệt đi tinh hoàn thiên cùng tinh thiên nhai, quét dọn sau cùng chướng ngại, mở ra nam phương vũ trụ chiến trường thứ hai. Thứ ba, Vô Nguyệt mượn không chỉ có là hư phong tan thanh kiếm này, còn có Phong Đô đại đế cờ. Phong Đô đại đế chính mình có lẽ sẽ không để ý Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt xảy ra chuyện gì, nhưng Phong Đô đại đế đi vũ trụ biên hoang, làm trung tam tộc người nói chuyện, địa ngục giới thiên tôn nguyện ý vì hắn đi chết thần linh vô số kể. Những thần linh này sao lại buông tha Trương Nhược Trần đánh ra Phong Đô đại đế cờ hiệu, đủ để cho những thần linh kia vượt qua đối với thiên mố sợ hãi, càng có thể đem toàn bộ địa ngục giới lực lượng mện thành một sợi dây thừng. Thậm chí còn có thể đem trong La Sát tộc cùng Bất Tử huyết tộc một chút nhân tố không ổn định thanh tẩy một lần. Dù sao, làm sinh linh, La Sát tộc cùng Bất Tử huyết tộc một mực tại đề phòng cùng áp chế hắc ám thần điện. Đây là nào chỉ là một cuộc đá hạ ba con chim. Quả thực là một đá mười chim đều có coi như hư phong tan nhìn thấu nàng Vô Nguyệt mưu tính. Không có giết Trương Nhược Trần, kế hoạch của nàng vẫn như cũ có thể áp dụng xuống dưới. Mọi loại suy nghĩ trong đầu hiện lên. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nói, Vô Nguyệt cầm đi vũ đỉnh, ngươi cảm thấy nàng sẽ lưu cho ngươi tu thần nói. Thiên tôn bảo xa đâu ngân ngân tốt a. Minh bạch. Trương Nhược Trần đột nhiên đem trên thân đã mặc xong áo bào cởi, lại nằm ở trong hư không. Nói, đem nơi này hình ảnh chiếu ảnh xuống tới, truyền đến chư thần đại lục. Nói xong, Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, toàn thân hư mềm vô lực, giống như là đã hôn mê. Tu thần nhìn xem Trương Nhược Trần không mảnh vải che thân thể, bị ngơ ngẩn. Nói, ngươi làm gì? Vô Nguyệt muốn làm cho ta tại vạn kiếp bất phục. Ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, hy vọng có thể cướp được một chút quyền chủ động. Mau ra tay đi, đừng nói ngươi ngay cả điểm ấy thủ đoạn đều không có. Trương Nhược Trần cũng là vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy người chi tiện còn chỉ một thân chi thân. Vô Nguyệt đều có thể không quan tâm thân thể của mình, Trương Nhược Trần làm gì quan tâm? Liền so với ai khác càng không có ranh giới cuối cùng, liền so với ai khác càng thông suốt được ra ngoài. Đương nhiên còn phải nhìn xem tu thần thủ đoạn. Húc Phong thần hạm dừng ở chư thần đại lục Tây Nam Bình Nguyên, dài tới mấy ngàn dặm, giống như một dãy núi đồng dạng to lớn. kinh động đến trên đại lục vô số thổ dân tu sĩ. Hiên Viên Thanh dẫn đầu phong tộc cùng Quang Minh Thần Điện chư thần, đem trên vùng bình nguyên đại lượng sinh linh thu nhập vào chính mình thần cảnh thế giới, dự định rời đi Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực về sau, vì bọn họ tìm kiếm mới nơi ở. Bọn hắn từ từng cái phương vị bay trở về, rơi xuống trên thần hạm. Một vị Quang Minh Thần Điện thần linh nói: "Thanh cô nương, thật có cần thiết này sao rời đi Thất Lạc Giả Nhạc Viên tinh vực dạng này hoàn cảnh đặc thù? Bọn hắn chưa hẳn có thể còn sống xuống tới." "Đúng a, Vũ Đỉnh đã bị Vô Nguyệt đoạt đi, chiến đấu đã kết thúc, chư thần đại lục sẽ không có nguy hiểm." Một vị khác thần linh nói. Hiên Viên Thanh nói: "Chiến đấu thật kết thúc rồi à, kiếm giới chưa tìm tới, loạn cổ ma thần ngay tại mảnh tinh vực này, Vô Nguyệt đến Vũ Đỉnh đằng sau, có thể nói như hổ thêm cánh, sao lại buông tha chúng ta, nguy cơ quá nhiều, ai cũng không biết chư thần đại lục còn có thể tồn tại bao lâu. Lại nói, nơi này tai nạn, dù sao cũng là bởi vì chúng ta mà lên. Vô luận tương lai như thế nào, cũng nên tận một phần lực." Chư thần nhao nhao bái phục, nói ra các loại lời khen ngợi. Những lời này, Hiên Viên Thanh đã nghe được quá nhiều, đã sớm chết lặng. Vô luận trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật là cái gì, chí ít trước mắt, trước muốn để tự mình làm đến không thẹn với lương tâm. "Các ngươi nói cướp đi Vũ Đỉnh đến cùng là Vô Nguyệt hay là Nguyệt Thần?" một vị phong tộc thần linh nói. Sự nghi ngờ này tồn tại ở đây tất cả tu sĩ trong lòng. Hiên Viên Thanh nói: "Hẳn là Vô Nguyệt tu thần cùng Vô Nguyệt tại tinh không giao thủ trận chiến kia. Vô Nguyệt vẫn luôn là lấy tinh thần lực đang chiến đấu. Tu thần ngày xưa chính là tu la tộc nhất đẳng đại nhân vật, chắc chắn sẽ không nhận lầm người. Nhưng Vô Nguyệt trạng thái rất không thích hợp, có chút giống là mất trí nhớ." Hiên Viên Thanh trong đầu hiện ra trong thế giới hư vô tu thần thiên thần bị huyết tuyệt chiến thần chặn đường hình ảnh. Dưới khăn che mặt trong đôi mắt hiện ra một vòng ý cười. Nói: "Nếu như Vô Nguyệt thật mất trí nhớ lấy Trương Nhược Trần thông minh tài trí, sao lại buông tha cơ hội lợi dụng nàng này?" Chư thần bừng tỉnh đại ngộ. Một người trong đó nói: "Trương Nhược Trần khẳng định là để Vô Nguyệt tiến nhập ý thức hải của mình, thấy được hắn cùng Nguyệt Thần kinh lịch, dùng cái này tái tạo Vô Nguyệt ký ức. Cao a, một chiêu này thật sự là thật lợi hại. Cái này rõ ràng là vô sỉ, âm hiểm đến cực điểm. Đối phó Hắc Ám Thần Điện thần linh còn cần quang minh chính đại." Phong Huyền nghi hoặc hỏi: "Vô Nguyệt vì sao cùng Nguyệt Thần giống nhau như đúc ở trong đó? Chẳng lẽ có liên hệ nào đó?" Hiên Viên Thanh biết một chút bí ẩn, nói: "Việc này nói đến liên lụy to lớn, dính đến cổ kim hai vị thiên tôn." Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên không trong tầng mây hiện ra một tầng màn sáng. Một đạo hình ảnh không biết từ xa xôi bao nhiêu địa phương chiếu ảnh tới, rơi vào phía trên. Hiên Viên Thanh một đôi mờ mịt sinh hà thần mâu dần dần trở nên cổ quái, khó có thể tin nhìn xem hình ảnh trung tâm nhất đạo thân ảnh trần truồng kia. Rất rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy trên người máu ứ đọng, vết trào, dấu răng. Trên Húc Phong thần hạm ầm vang nổ tung. "Đại ca gặp nguy hiểm, ta phải đi cứu hắn." Phong Nham gọi ra Thuần Dương thần kiếm, liền muốn bay ra chư thần đại lục, nhưng bị Mặc Tiên Sinh chặn lại. "Ngươi biết hắn bây giờ ở nơi nào sao?" Mặc Tiên Sinh nói. Phong Huyền mặc dù biết Thanh Bình Tử rất có thể chính là Trương Nhược Trần, nhưng đối với hắn hảo cảm không có thay đổi, lo lắng nói: "Trương Nhược Trần đây là thế nào? Vì sao một thân một mình tung bay ở hư không? Trên thân tràn đầy vết thương, chẳng lẽ gặp không thể đối kháng cường địch, bị tẩy sạch không còn trên người hắn?" "Thế nhưng là có thật nhiều chí bảo." "Thất ca, ngươi không có đạo lữ, tự nhiên là không hiểu." "Hắc hắc, Trương Nhược Trần lần này hơn phân nửa là thua ở trong tay nữ nhân. Nhìn hắn bị tra tấn thành cái dạng này, nữ tử kia tu vi hẳn là cao đến dọa người." Một vị phong tộc thần linh cười nói. Phong Hề đi ra thần điện, nhìn về phía trên không, trong một đôi mắt hạnh lộ ra phức tạp vẻ khó hiểu. Lập tức, nhanh chóng thu hồi ánh mắt trở lại thần điện.

trốn không thoát xanh kiếm thần dẫn theo thương hoang đầu lâu. Đạp trên một đầu uốn lượn kiếm hà. Trong khoảnh khắc vượt qua trăm vạn dặm. Giáng lâm đến trên đồng hồ nhật quý phương. Trên thân thần uy ép tới không gian ngưng ghét. Hắn quanh người vườn quanh có ba viên mặt trời nhỏ, mỗi một khỏa đều là một viên thần nguyên. Thương hoang dạng này đại thần ở trước mặt hắn, ngay cả tự bảo thần nguyên cơ hội đều không có. Bành tại thương hoang trong tiếng chửi rủa, đầu lâu bị danh kiếm thần bóp nát thành huyết vụ.